Công lược Nam thần vũ trụ, chương 80, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 45. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, có lỗi ở đâu nhắc nhé mọi người. Chương 80, cô không tự chủ được mà mở miệng. Lạc Mông Nhiên, người đối thái tử điện hạ như vậy không công bằng nha. Thái tử điện hạ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn mắng hắn hận hắn. Tam hoàng tử điện hạ đoạt trinh tiết của ngươi, còn mắng ngươi là giày rách, ngươi đều không trả thù tam hoàng tử điện hạ nha. Phụt, ha ha ha ha, chấm, Lạc Vũ An cũng vậy, Lạc Yên Nhiên cũng vậy, còn có những người khác nghe Kiều An nói đều nhịn không được bật cười. Cũng không phải sao, thái tử điện hạ, thật đúng là một người, coi tiền như rác, kinh thành, cũng không phải một nơi có thể che được đồn đãi vớ vẩn. Lạc gia xảy ra cái gì? Thực mau mọi người đều biết, nghe nói thái tử điện hạ thay đổi triệt đề, quay đầu lại bờ, khụ, tuy hiện tại bị đế tôn trục xuất sư môn, nhưng rốt cuộc hắn ta vẫn là thái tử cao quý nha. Cho nên, hoàng hậu nương nương cố ý vì thái tử điện hạ tổ chức bách hoa yến. Vì hắn ta tuyển thái tử phi, rất nhiều người vẫn nóng lòng muốn thử, trong đó, cũng bao gồm Liễu Thị Lăng gia Liễu Như Như. Không e lệ mà nói, nàng ta yêu thầm thái tử điện hạ đã rất nhiều năm. Bách hoa tiệc, Lạc Yên Nhiên làm chất nữ của đế tôn đại nhân, bởi vì tư dung tuyệt mỹ, tư chất nghịch thiên, tự nhiên được mọi người truy phủng, người hiểu chuyện không chỉ có phủng nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, còn tôn sùng nàng là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Mà Kiều An đệ nhất mỹ nhân kinh thành ban đầu an an phận phận mà ngồi ở một bên. Nhìn em gái nhà mình từ vẻ mặt e lệ cũng chậm rãi dưỡng thành tự tin thong dong phong phạm. Liễu Như Như thực mau đến bên người cô, giật nhẹ quần áo cô, chấm, tam muội nhà ngươi nổi bật, hiện tại không chỉ phủ qua ngươi, còn phủ qua quý nữ toàn bộ kinh thành, ngươi không khó chịu. Kiều An mắt trợn trắng, ta khó chịu cái gì, nàng chính là muội muội ta, chấm chấm, mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành. Tâm tình Kiều An thực tốt, cũng càng ngày càng không câu nệ tiểu tiết, uy, không phải đều nói thiên phú của Lạc Yên Nhiên có thể cùng thái tử điện hạ so sánh sao? Người nói, hoàng thượng có thể tứ hôn cho thái tử điện hạ cùng Lạc Yên Nhiên hay không? Biểu tình nàng ta thật cẩn thận, Kiều An biết nàng ta đang lo lắng cái gì? Chấm, ngươi chạy đi đâu, tam muội nhà ta, thân phận hiện tại, đó là cái gì? Thái tử cũng không đủ cùng nàng xứng đôi. Ngươi yên tâm đi, bọn họ sao có thể mặc kệ đắc tội đế tôn đại nhân mà tùy tiện tứ hôn. Ha ha, đừng nói hoàng hậu nương nương. Mẫu phi tam hoàng tử thần phi nương nương mới là cái nhảy nhót lung tung nhất. Biết được thân phận cùng tư chất của Lạc Yên Nhiên, tam hoàng tử Dạ Vô Tuyết cũng không biết tới cửa Lạc phủ bao nhiêu lần. Đáng tiếc, năm đó thời điểm người ta nghèo túng. Người nghĩ từ hôn, hiện tại người ta phát đạt hối hận, quả thực tìm chết, vậy ngươi cảm thấy, ta có cơ hội trở thành thái tử phi sao? Liễu Như Như có chút ngượng ngùng xoắn xít, không biết thế nào, Kiều An ác thú vị lên, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi rất có cơ hội, thật sự, Liễu Như Như có điểm không thể tin được tai mình, kỳ thật, ngươi căn bản không biết thái tử điện hạ thích nhất dạng gì. Dạng gì? Người ngẫm lại, lúc trước bao nhiêu người thích thái tử điện hạ, trước mặt hắn biểu hiện đến ôn nhu hiền tục hào phóng. Kết quả không thích, ta cùng ngươi nói, thái tử điện hạ thích ớt cay non, càng thái độ ác liệt, đối hắn quát mắng, hắn càng thích, sao có thể, kia không phải phạm tiện sao? Liễu Như Như tính cách bản nhân liền rất đanh đá, vì ở trước mặt thái tử điện hạ giả thục nữ nàng ta dễ dàng sao? Kết quả hiện tại Kiều An nói cho nàng ta làm sai, Kiều An lộ ra mỉm cười thần bí. Người ngẫm lại, Lạc Mông Nhiên có phải chính là như vậy hay không? 17:21-2, tháng 9 năm 2019, cách chương.